Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Triệu Lôi Vũ và Chu Thành Hùng là anh em tốt, Mai Uyển Ngọc không tiện mâu thuẫn, nhưng với con trai mình, Mai Uyển Ngọc không hề khách khí. Chu Kiến Bang, lần này anh hài lòng chưa? Anh suy nghĩ kỹ đi, đợi bố anh về, anh định giải thích với ông ấy như thế nào đây? Chu Kiến Bang không tự chủ được mà rùng mình khi bố anh ta nổi giận, chẳng quan tâm đến việc anh ta có phải là con ruột hay không. Nghĩ về thủ đoạn của bố ruột mình, Chu Kiến Bang cuối cùng cũng hoảng sợ, đuổi theo Mai Uyển Ngọc đang rời đi để xin xỏ. Nếu lần này người bị thương không phải là Tiểu Lương mà là người khác, Mai Uyển Ngọc chắc chắn sẽ tha cho Chu Kiến Bang một lần. Nhưng giữa cháu trai cưng và con trai út, chắc chắn là cháu trai cưng quan trọng hơn, Chu Kiến Bang chỉ có thể đứng sang một bên thôi. Hơn nữa, Mai Uyển Ngọc còn muốn dạy cho Chu Kiến Bang một bài học. Chu Kiến Bang quá cứng đầu, hoàn toàn không nghe lời khuyên. Lần này anh ta cứng đầu làm theo ý mình, mặc dù không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, nhưng lần sau thì không chắc được. Những chuyện phiền lòng hôm nay, Mai Uyển Ngọc không muốn trải qua lần nữa, vì vậy lần này Chu Kiến Bang phải chịu phạt. Tốt nhất là khiến anh ta trở nên thông minh hơn, không còn hành động bốc đồng nữa. Sau khi kiên quyết từ chối lời xin lỗi của Chu Kiến Bang, Mai Uyển Ngọc đã đuổi anh ta đi, bà ấy ôm Tiểu Lương đi tìm Tô Nguyệt Hy. Tiểu Lương vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, vì cháu trai, dù phải cúi đầu nhận lỗi, bà ấy cũng phải nhờ Tô Nguyệt Hy chữa trị cho cháu. Mai Uyển Ngọc lần này xin lỗi rất chân thành, cộng thêm việc người xúc phạm mình là con trai bà ấy chứ không phải bà ấy, vì Tiểu Lương, Tô Nguyệt Hy vẫn quay lại chữa bệnh cho Tiểu Lương. Khi lần nữa trở về nhà họ Chu, trong lòng Tô Nguyệt Hy có chút phức tạp, chỉ hy vọng những ngày này đừng gặp lại Chu Kiến Bang đã khiến cô khó chịu kia. Nhưng Tô Nguyệt Hy không ngờ, ông trời chẳng như ý cô, tối đó đã đưa Chu Kiến Bang đến trước mặt cô. Lần này, Chu Kiến Bang lúc trước có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn tú, giờ trở thành đầu heo, cả khuôn mặt sưng vù không nhận ra được. Hình dạng của anh ta khiến Tô Nguyệt Hy giật mình, bất giác thốt lên. Ai đánh vậy, quá đáng lắm rồi, suýt nữa là hỏng mặt. Tô Nguyệt Hy thực sự có chút vui mừng là sao, cô thật là quá đáng. Tô Nguyệt Hy cố gắng kìm nén nụ cười trên môi. Mai Uyển Ngọc thấy con trai đáng thương như vậy, có chút xót xa, nhưng vẫn nói không đúng với lòng. Nó ấy à, đáng đời, miệng lưỡi không giữ, bố nó chỉ là thử sức một chút với nó, để làm sạch mớ bã đậu trong đầu nó thôi. Mặt, người, thậm chí cả kẽ xương cũng đau, vậy mà mẹ yêu quý của anh ta vẫn không mềm lòng. Chu Kiến Bang hoàn toàn chịu thua. Xin lỗi đồng chí Tô, là tôi không biết điều đã xúc phạm đến cô. Tôi không mong cô tha thứ cho tôi, chỉ muốn nói lời xin lỗi với cô. Ngoài ra cảm ơn cô đã cứu cháu trai tôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 112. HTML. Sau khi nói những lời này, Chu Kiến Bang như có chó đuổi phía sau, vội vã rời đi. Có lẽ là cảm thấy xấu hổ. Thấy anh ta đáng thương như vậy, trong lòng Tô Nguyệt Hy cảm thấy thoải mái. Nhưng trước mặt mẹ người ta, chắc chắn không thể nói ra những suy nghĩ trong lòng. Làm cha mẹ đều là miệng lưỡi như đê, a, o, nhưng lòng như đậu hũ. Đừng nhìn Mai Uyển Ngọc chê bai Chu Kiến Bang không ra gì. Nếu Tô Nguyệt Hy dám nói xấu Chu Kiến Bang, dù Mai Uyển Ngọc không quay lưng với mình, chắc chắn cũng sẽ không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy có IQ cao, cố tình nói trái với lòng mình. Chú Chu cũng quá nặng tay rồi, đồng chí Chu lúc đó chỉ là không hiểu cháu. Thực ra anh ấy không có lỗi lớn gì, thật sự không cần thiết phải đánh anh ấy dữ dội như vậy, Mai Uyển Ngọc cố tỏ ra bình tĩnh nói. Không sao, đứa nhỏ nhà thím da dày đến nỗi ngứa ngáy, chú Chu của cháu giúp nó gãi ngứa một chút. Hơn nữa, đây mới chỉ là ngày đầu tiên, sau này nó còn phải chịu đòn vài ngày nữa. Quen rồi sẽ tốt thôi. Tô Nguyệt Hy, hóa ra đây mới chỉ là ngày đầu tiên ư, trời ơi. Chú Chu cũng quá tàn nhẫn. Có điều, Ngọc không được mài giũa thì không thành bảo bối. Chú Chu nghiêm khắc giáo dục Chu Kiến Bang, đây mới thực sự là vì tốt cho anh ta. Có vẻ như Chu Thành Hùng rất sáng suốt, Mai Uyển Ngọc cũng vậy, không hề nuông chiều con cái. Bà ấy như vậy mới thực sự là một người mẹ tốt. Chu Kiến Bang đã nhận được sự trừng phạt, Tô Nguyệt Hy cảm thấy thoải mái, sau đó không còn chú ý đến anh ta nữa. Những ngày tiếp theo, Tô Nguyệt Hy luôn ở bên cạnh Tiểu Lương. Trong suốt 3 ngày, dưới sự chăm sóc của Tô Nguyệt Hy, mỗi ngày cho uống 2 lần thuốc, châm cứu 2 lần, tình hình của Tiểu Lương cuối cùng đã ổn định. Hiện tại, Tiểu Lương đã nửa ngày không sốt, mạch đập cũng tốt hơn nhiều. Chỉ cần tiếp tục uống thuốc 5-6 ngày nữa, châm cứu 5-6 ngày, Tiểu Lương nên sẽ hoàn toàn hồi phục. Chỉ 3 ngày mà thôi, tốc độ này thực sự rất nhanh. Sau khi biết bệnh viêm màng não kinh khủng như thế nào, Mai Uyển Ngọc đã rất biết ơn Tô Nguyệt Hy, đặc biệt tìm đầu bếp lớn của quân đoàn, mua thịt gà, vịt, cá, chuẩn bị chiêu đãi Tô Nguyệt Hy thật tốt. Vân Mộng Hạ Vũ mang theo một đống nguyên liệu về, Mai Uyển Ngọc hứng thú nói. Nguyệt Hy, tối nay thím sẽ cho cháu thử món đặc sản của thím, lẩu gà nấm giã, đảm bảo sẽ cho cháu biết thế nào là hương vị tuyệt vời nhất. Còn có vịt con ngon nhất tỉnh Nam, tương tự như vịt quay Bắc Kinh, nhưng bên thím chọn những con vịt chỉ mới 40 ngày tuổi. Trước khi cho vịt con vào lò, cần phải nhào nặn ra và thổi khí vào. Khi nướng, cần dùng lông thông làm nhiên liệu, như vậy mới tạo ra được một hương vị đặc biệt. Sau đó còn phải phết mật ong và mỡ lợn lên, vịt nướng như vậy mới có da vàng giòn mà không bị cháy, bên ngoài giòn bên trong mềm, ngọt ngon tách xương, hương thơm lan tỏa, vô cùng ngon miệng. Khi nhắc đến món ăn yêu thích của mình, Mai Uyển Ngọc nói mà như suối chảy, bà ấy miêu tả rất sinh động, khiến cho Tô Nguyệt Hy cảm thấy bụng mình cũng đang réo gọi. Nhưng khi nghĩ đến quy trình làm vịt con, Tô Nguyệt Hy hỏi. Thím không thấy làm như vậy quá phiền phức sao? Mai Uyển Ngọc mỉm cười rạng rỡ, từ tâm hồn đến thân thể đều toát lên niềm vui sướng. Thím không thấy phiền phức chút nào, thấy Tiểu Lương khỏe lại, thím mừng lắm, cứ phải tìm chút chuyện để chúc mừng. À, tối nay nhớ gọi anh trai cháu đến nhé, hôm nay thím chuẩn bị rất nhiều món, hai người già bọn thím và hai đứa nhỏ không thể ăn hết được bấy nhiêu đâu. Nếu người khác nói vậy, Tô Nguyệt Hy chắc chắn sẽ từ chối. Cách chương